Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành tộc phòng cho khách. Sở Diệp thật là có chút ít bản lĩnh a. Tới phía trước. Thủy Thiên Thương luôn là đối Sở Diệp tồn tại vài phần bắt bẻ tâm lý. Bất quá thấy được Tử Vụ Sơn cốc bên trong gieo trồng linh thảo lúc sau, Thủy Thiên Thương đối Sở Diệp nhưng thật ra vui lòng phục tùng lên. Thủy Thiên Thương cảm thấy Sở Diệp như vậy mới có thể lưu tại cự nhân bộ lạc, thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng. Cự nhân bộ lạc đám kia xuẩn chứng căn bản là không hiểu thưởng thức Sở Diệp năng lực. Thủy Thiên Thương hôm nay thô thô du lãm một lần Tử Vụ Sơn cốc, phát hiện mấy chục loại quý trọng linh thực, ngũ hành tộc quý trọng linh thực, xa xa vượt qua Tử Vụ Sơn cốc. Vấn đề là, ngũ hành tộc linh thực sư rất nhiều. Đại gia cùng nhau, nỗ lực, mới đưa ngũ hành tộc xử lý thành một mảnh thế ngoài. Đào Nguyên, Tử Vụ Sơn cốc nghe nói là Sở Diệp một người xử lý. Ta cảm thấy cự nhân tộc giống như ở cất giấu cái gì. Thổ Liệt nói, Thủy Thiên Thương dầu dĩ nói, đại khái là sợ chúng ta thọc gậy bánh xe đi. Hỏa Miêu Miêu có chút khó chịu nói, cự nhân tộc cũng quá đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, Sở Diệp bất quá là sẽ trồng trọt một ít, chúng ta ngũ hành tộc sẽ trồng trọt người nhiều đi. Thủy Thiên Thương cau mày thầm nghĩ, xác thật a, nếu chỉ là sẽ trồng trọt một ít, hẳn là không đến mức làm cự nhân tộc như vậy thận trọng. Có lẽ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên người cất giấu lớn hơn nữa bí mật, cho nên cự nhân tộc mới như vậy như lâm đại địch. Hỏa Miêu Miêu nghiêng đầu có chút khó hiểu nói, có chuyện gì đáng giá cự nhân tộc như vậy cẩn thận a? Sở Diệp có phải hay không trồng ra Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo? Thổ Liệt bỗng nhiên nói. Thủy Thiên Thương cau mày theo bản năng nói, sao có thể? Thủy Thiên Thương dừng một chút lại nói, chưa chắc không thể nào. Thủy Thiên Thương thầm nghĩ, cự nhân tộc động can quá lớn, như vậy vội vã định ra đơn đặt hàng tuyệt đối không quá tầm thường. Nếu Sở Diệp trồng ra Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo kia sự tình Liên Hào giải thích. Thổ Liệt nhún vai nói, chúng ta ở chỗ này đoán tới đoán đi cũng đoán không ra một cái nguyên cớ tới, muốn biết có phải hay không lại đi nhìn xem thì tốt rồi. Thủy Thiên Thương cau mày nói, chính là chúng ta lần nữa hướng Tử Vụ Sơn cốc chạy có phải hay không không tốt lắm, kia mấy cái cự nhân tộc thiếu niên xem bọn họ ánh mắt thật giống như bọn họ là sẽ trộm linh thảo tặc. Này những hỗn trướng đồ vật, Tử Vụ Sơn cốc. Sở Diệp nhận được Liễu Thụ Yêu truyền âm nhíu nhíu mày ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, làm sao vậy? Sở Diệp hít sâu một hơi nói, Liễu Thụ Yêu nói sơn cốc bên trong vào một con hành thổ độn địa chuột. Lâm Sơ Văn, rất nhiều hành thổ tộc sẽ nuôi dưỡng hành thổ độn địa chuột. Loại này lão thử tới vô ảnh, đi vô tung, thập phần am hiểu siêu tầm. Linh dược, Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo. Bị phát hiện sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đại khái là phát hiện đi. Kia chỉ hành thổ chuột vẫn là rất năng lực, đột phá hán ảo trận, xông vào trận pháp bên trong đi, dù sao hạt giống đều tới tay, ngũ hành tộc biết cũng không còn kịp rồi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói cũng là, cự nhân tộc phòng cho khách thạch ốc nội, mấy cái ngũ hành tộc mở to mắt nhìn chằm chằm hành thổ chuột trong miệng cây non, biểu tình kinh người nhất trí. Ta không nhìn lầm đi, đây là Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo cây non, hẳn là không sai, chỉ là không biết có phải hay không chúng ta hạt giống trồng ra, hẳn là chính là chúng ta ngũ hành tộc hạt giống. Nếu không phải như thế, cự nhân tộc sẽ không đại lượng từ chúng ta ngũ hành tộc mua hạt giống, cự nhân tộc lại không phải thật sự ngốc. Hỏa Miêu Miêu nhìn Hôi lão thử, có chút lo lắng nói, Hôi Hôi Như, thế nào đem linh thảo cây non đều mang về tới, có phải hay không hẳn là loại trở về a, sẽ bị phát hiện. Cự nhân tộc những cái đó ra hỏa phát hiện không được. Thủy Thiên Thương nói, Hỏa Miêu Miêu, cự nhân tộc là không nhất định có thể phát hiện, nhưng là Sở Diệp là loại dược liệu người, hắn tổng có thể phát hiện đi, bất quá nghe nói Sở Diệp bế quan. Thủy Thiên Thương cau mày, có chút khó có thể tin nói, cư nhiên đã trồng ra. Trên thực tế, cự nhân tộc muốn mua sắm 100 vạn nghê hồng nguyệt kiến thảo hạt giống thời điểm, ngũ hành tộc cũng không phải không hề có cảm giác. Cự nhân tộc luôn luôn moi thực, lần này xuất huyết nhiều, thấy thế nào đều không tầm thường. Ngũ hành tộc cảm thấy cự nhân tộc khả năng ở linh loại gieo trồng thượng lấy được nhất định đột phá. Phía trước cũng có linh thực sư đồng dạng lấy được quá nhất định thành tích. Trước kia có một cái linh thực sư dùng nước thuốc thôi phát hạt giống trong vòng sinh cơ, thành công khiến cho hạt giống nảy mầm. Cái kia linh thực sư đại hỉ, nhanh chóng từ bọn họ trong tộc đặt hàng đại lượng hạt giống. Bất quá xong việc, cái kia linh thực sư phát hiện tuy rằng hạt giống nảy mầm, nhưng là bởi vì sinh cơ hoàn toàn bị thôi phát, tác dụng chậm không đủ, thực mau liền khô héo. Cái kia linh thực sư tự giác mắc mưu, ồn ào muốn lui hàng. Ngũ hành tộc cho rằng cự nhân tộc tìm được rồi không sai biệt lắm phương pháp, nhìn như có hy vọng, trên thực tế cũng không phải. Cự nhân tộc sợ ngũ hành tộc chướng giới, cho nên muốn mau chóng mua sắm hạt giống. Ngũ hành tộc lo lắng cự nhân tộc phát hiện hạt giống kỳ thật vẫn là loại không sống, lật lọng vội vã ra tay, hai bên ăn nhịp với nhau, nhanh chóng đạt thành giao dịch. Hôi Hôi mang về tới nguyệt kiến thảo cây non, xanh tươi tốt, mọc tràn đầy, không giống như là mạnh mẽ thôi phát ra tới. Loại mầm đạt tới trình độ này, hẳn là có thể bình thường sinh trưởng. Cự nhân tộc nếu là tìm được rồi loại sống nguyệt kiến thảo hạt giống phương pháp, vậy có thể mượn này đạt được mấy chục, thượng gấp trăm lần lợi nhuận. Bọn họ ngũ hành tộc mệt lớn, Tử Vụ Sơn Cốc, Sở Thiếu, xuất quan, cự hòa trưởng lão thăm hỏi nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe hồng nguyệt kiến, thảo hạt giống sự tình, làm phiền cự hòa trưởng lão lo lắng. Cự hòa trưởng lão phất phất tay, mãn không thèm để ý nói, kia, lại không phải cái gì đại sự. Sở Thiếu qua khách khí, ngũ hành, tộc người, biết nghe hồng nguyệt kiến thảo sự tình. Powered by Clear Studio, Flow. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta đã biết. Cự hòa nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu cũng không giống như kinh ngạc. Sở Diệp giải thích nói, ông đàn nhìn đến gieo trồng nghê hồng nguyệt kiến thảo linh điền bên trong vào một con lão thử, kia chỉ lão thử trộm một gốc cây linh mầm chạy, ông đàn nhưng thật ra muốn đuổi theo, kia lão thử trốn vào phía dưới không thấy. Cự hòa hắc mặt nói, nhất định là ngũ hành tộc những cái đó ra hồn làm. Nguyên lai bọn họ là dùng loại này phương pháp biết nê hồng nguyệt kiến thảo sự tình, quá vô sỉ. Sở Diệp một chút tò mò nói, ngũ hành tộc người nói tới nghe hồng nguyệt kiến thảo sự tình sao? Cự hòa gật gật đầu, nói, đúng vậy, những cái đó ngũ hành tộc thật quá đáng, biết hạt giống có thể mọc ra tới liền nói chúng ta gạt người chê cười, lại không phải bọn họ trồng ra, dựa vào cái gì nói chúng ta gạt người? nếu không phải Sở Thiếu lợi hại, bọn họ, hạt giống căn bản là đáng giá. Sở Thiếu hoa 100 vạn, đã, thực tiện nghi bọn họ. Kia gian thương, hố như vậy nhiều người, cư nhiên còn có mặt mũi nói chúng ta gạt người. Sở Diệp cười cười, nói, Cự Hòa trưởng lão nói chính là, Cự Hòa trưởng lão, Ngũ Hành tộc là tới làm gì? Sở Diệp và mò, hỏi, Cự Hòa trưởng lão hít sâu một hơi, nói, bọn họ là tới thảo luận, Toái Tinh Đảo thí luyện. Sở Diệp một chút tò mò nói, Toái Tinh Đảo thí luyện, đó là cái gì? Cự Hòa trưởng lão giải thích nói, Toái Tinh Đảo đã từng là sao? Trời một mảnh sao trời đảo nhỏ, tài nguyên phong phú thực. Năm, đó, Toái Tinh Đảo bên trong sinh ra nhiều loại cùng tổ cảnh có quan hệ tu luyện kỳ chân, dẫn tới đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó, tiến tới dẫn phát rồi mấy chục cái chủng tộc đại chiến. Ở đại chiến bên trong, mấy trăm viên sao trời vỡ vụn, nơi nơi đều là sao trời gió lốc. Sao trời gió lốc lực phá hoại cực kỳ khổng lồ, một viên cao tốc phi hành sao trời mảnh nhỏ có đôi khi có thể trực tiếp hủy diệt một cái tinh cầu. Vì phòng ngừa sao trời gió lốc khuếch tán, mấy cái tổ cảnh cường giả đem Toái Tinh Đảo phong bế lên, mỗi cách ngàn năm sao trời gió lốc sẽ yếu bớt, tu sĩ là có thể tiến vào trong đó tìm kiếm tài nguyên. Năm đó đại lượng tu sĩ đẫm máu trong đó, trong đó ẩn chứa tài nguyên là vô hạn. Sở Diệp gật gật đầu nói, thì ra là thế, tiến vào Toái Tinh Đảo có điều kiện gì sao? Sở Diệp nghe có chút tâm động, hắn tu luyện sao trời quyết, nếu là tiến vào Toái Tinh Đảo hẳn là có thể nhanh chóng hấp thu sao trời năng lượng tiến giai. Cự Hòa trưởng lão cau mày nói, mỗi lần tiến vào Toái Tinh Đảo đều chỉ có tam vạn cái danh ngạch, thần, ma, tiên, nhân tộc chiếm hơn 2 vạn cái, chúng ta cự nhân tộc chỉ có 20 cái. Sở Diệp, chênh lệch lớn như vậy sao? 4 cái đỉnh cấp đại đủ chia cắt 2/3 còn nhiều danh ngạch, tam vạn cái danh ngạch gánh vác đến cự nhân tộc nơi này, cư nhiên chỉ có 20 cái. Cự Hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp nói, Sở Thiếu làm sao vậy? Sở Diệp lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Sở Diệp đãi ở Tửu Phường nội như suy tư gì. Tiêu An hướng tới Sở Diệp nhìn vài lần, nhịn không được hỏi, lão bản gặp được cái gì phiền lòng sự sao? Sở Diệp quét Tiêu An liếc mắt một cái nói, cũng không xem như cái gì phiền lòng sự. An lão, người biết Toái Tinh Đảo thí luyện sao? Tiêu An gật gật đầu nói, biết một ít. Toái Tinh Đảo năm đó phát sinh quá lớn chiến, dẫn phát rồi đại lượng sao trời gió lốc, chôn vùi mấy chục tỷ các tộc tu sĩ. Vì phòng ngừa gió lốc khuếch tán, vài vị tổ cảnh cường giả bất đắc dĩ đem Toái Tinh Đảo phong bế lên. Theo thời gian chuyển rời, Toái Tinh Đảo gió lốc dần dần yếu bớt, mỗi cách ngàn năm thậm chí có thể an bài tu sĩ tiến vào trong đó tầm bảo. Tiến vào Toái Tinh Đảo tu sĩ thực lực bị hạn chế ở tạo hóa cảnh. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, tạo hóa cảnh vì sao? Toái Tinh Đảo kia địa phương nghe tới giống như rất nguy hiểm, tạo hóa cảnh thực lực ứng phó lên hẳn là không dễ dàng. Tiêu An giải thích nói, Toái Tinh Đảo bên trong tồn tại đại lượng chưa kịp nổ sao trời mảnh nhỏ, nay đó sao trời mảnh nhỏ phi thường không ổn định, một khi đã chịu ngoại lực kích thích liền rất có khả năng sẽ nổ tung. Toái Tinh Đảo sao trời mảnh nhỏ rất nhiều, một ngôi sao mảnh nhỏ nổ tung lúc sau thực dễ dàng khiến cho phản ứng dây chuyền sao trời bạo liệt phá hư tính phi thường đại, khuếch tán mở ra thượng giới rất có khả năng sẽ bởi vậy tổn thất đại lượng lãnh thổ. Sinh tử cảnh tu sĩ thực lực quá cường, thực dễ dàng khiến cho biến đổi lớn, cho nên dựa theo các tộc quy định, có thể đi vào, trong đó chỉ có thể là tạo hóa cảnh tu sĩ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Toái tinh đảo tràn ngập cơ duyên, có người ở trong đó phát hiện sinh tử cảnh cường giả nhẫn không gian, có người ở trong đó phát hiện sao trời tinh thạch, có người ở trong đó phát hiện long tộc, phượng tộc thi thể, không ít tu sĩ đều nương trong đó cơ duyên một bước lên trời. Sở Diệp nghe mặt mày hớn hở. Toái tinh đảo nghe tới là cái hào địa phương a. Tiêu An trầm mặc một hồi, thần thần bí bí truyền âm nói, nghe nói cự nhân tộc đã từng có không ít hoàng kim cự nhân ngã xuống trong đó, mà mỗi lần toái tinh đảo mở ra, cự nhân tộc đều sẽ an bài cự nhân tiến vào trong đó tìm kiếm này đó hoàng kim cự nhân di hài. Nhân tộc đã từng có đồn đãi nói, cự nhân tộc chỉ cần ở trong đó tìm được hoàng kim cự nhân di hài, liền có hy vọng chuyển hóa vì hoàng kim cự nhân. Nhưng là cự nhân tộc vận khí không phải thực hảo, vẫn luôn không có hoàng kim cự nhân sinh ra, không nói ngược lại là chôn vùi rất nhiều tư chất không tồi cự nhân. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn, nói, còn có loại sự tình này sao? Tiêu An nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, toái tinh đảo thí luyện hẳn là còn có 10 năm thời gian, Sở thiếu như thế nào? Hiện tại liền nhắc tới tới. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu An, nói, còn có 10 năm thời gian sao? Tiêu An gật gật đầu, nói, nếu là ta nhớ không lầm nói, hẳn là còn có 10 năm thời gian. Sở Diệp híp mắt mắt, như suy tư gì. Sở Diệp kỳ thật đối toái tinh đảo thí luyện thực cảm thấy hứng thú, bất quá tạm thời hắn tu vi còn thấp một ít, tiến vào trong đó nguy hiểm không nhỏ, hơn nữa tạm thời cự nhân tộc cũng chưa chắc nguyện ý thả người. Nếu là thí luyện còn có 10 năm thời gian, kia việc này liền có thể mưu đồ một chút. 10 năm thời gian, hắn tu vi hẳn là còn có thể tăng lên không ít. Lão bản, như thế nào đột nhiên hỏi toái tinh đảo sự tình tới? Tiêu An hỏi, ngũ hành tộc chính là vì toái tinh đảo sự tình tới. Sở Diệp nói, Tiêu An cau mày, nói, tới sớm như vậy sao? Sở Diệp nhún vai, nói, phòng ngừa chu đáo đi. Tiêu An lắc lắc đầu, nói, có lẽ có chuyện gì bọn họ đem trao đổi. Toái tinh đảo thí luyện sự tình trước tiên. Sở Diệp, cách chương.